Chương 1414, ngươi ngửi rất thơm 19. Những lời này, ngược lại là tọa thật kiểu nhân thân phận. Mặc dù mấy cái trống rỗng ngồi đều có chút kinh ngạc, bất quá lúc này, cũng không phải là kinh ngạc chuyện này thời khắc. Đồng thời, côn đồ thủ lãnh cũng rốt cuộc kiên lòng, hắn trực tiếp đem tiểu nhân kéo qua đây, tự tay khống chế, sau đó đối lệ lào nói, vậy được, ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói, bay đến chỉ định tọa độ đi, xuống phi cơ lúc trước, ta sẽ không làm thương tổn ngươi bạn gái. Người này thật đúng là xảo trá, chỉ nói xuống phi cơ lúc trước. Như vậy tới rồi chỉ định địa phương, xuống phi cơ sau đâu có thể là thần giao cách cảm, tiểu nhân cùng lệ đào nhìn nhau một cái. Lệ đào mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng mà đáy lòng vẫn có một ít lo lắng tiểu nhân, đối phương bỏ mấy làm người cử động, có thể là có chỗ ỷ lại, tỉ như tiểu cô nương sẽ điểm quyền cước cái gì. Nhưng mà côn đồ đao còn để tại nàng trên cổ. Lệ đào không thể làm gì khác hơn là trước cùng côn đồ lá mặt lá trái, nói, ngươi không nên kích động, bây giờ đã dựa theo các ngươi yêu cầu tới rồi. Đừng đùa bỡn hoa chiêu côn đồ thủ lánh lánh không nói. Bầu không khí liền như vậy tạm thời rằng co tiếp, những hành khách khác sắc mặt rất khó coi. Dẫu sao cái đó không biết tọa độ, ai biết sẽ có cái gì chờ bọn họ, ai trong đó có người không nhịn được nhỏ giọng thầm thì, thiệt là, vì bạn gái mình, liền bất kể chúng ta đám người này chết sống. Chính là a, cũng quá ích kỷ kiểu nhân lỗ thai tốt, đem hết thệ các thứ này nghe được trong lỗ thai, bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt. Này tới khi nào, luôn là sẽ có sách không rõ người. Thông minh một chút người, có thể nhìn thấy bọn họ là tại tạm thời trấn an ở côn đồ, sau đó tìm thời cơ giải quyết vấn đề. Có thể một ít ra cửa không mang đầu óc, chỉ suy tính chính là trước mắt. Thật là làm cho người rất im lặng. Ngược lại là bên kia lệ đào nghe được sau. Đối cái đó một cái sức lực oán giận trung niên nữ hành khách nói, vị đại tỷ này, ngươi không có hiểu rõ tình huống sao, bây giờ không phải là bạn gái ta bị cưỡng bắt như vậy đơn giản, mà là chúng ta chiếc phi cơ này người đều bị cưỡng bắt. Nếu không như vậy, ngươi thay đổi bạn gái ta làm con tin, ta tuyệt đối vẫn dựa theo côn đồ nói làm. Kia nữ nhân vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, lập tức đi vị trí bên trong né tránh, lẩm bẩm, ngươi nói gì, ta có thể nghe không hiểu. Những thứ khác cũng có phê bình kín đáo nam nhân, ở bên cạnh nói, ngươi người này, làm sao còn nói khởi chúng ta hành khách tới rồi là chúng ta hy vọng phát sinh loại chuyện này sao chính phải. Có người thấp giọng phù hợp. Có lúc chính là như vậy, dù là ngươi thật ra thì mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, là vì cứu người, nhưng mà người ta nhưng cũng không phải như vậy cho là. Lệ đào những năm này thật ra thì đã chứng trạc rất nhiều, nhưng mà năm đó hắn nhưng là một cái tánh khí nóng nảy người. Những người này không biết điều, không làm chút gì, chờ một hồi chỉ sợ cũng phải chuyện xấu. Hắn ngẩng đầu lên, đối kia tên côn đồ thủ lãnh nói, ta vì bọn họ lo nghĩ, bọn họ nhưng nghĩ như vậy. Ngươi anh em, nếu không như vậy, ngươi đến lúc đó thả ta cùng bạn gái ta, ngươi nói làm gì, ta đều nghe ngươi. Côn đồ thủ lãnh sửng sốt một chút. Còn mang như vậy xoay ngược lại mà lúc trước một mực có phê bình kín đáo mấy cái hành khách nhất thời sửng sốt một chút. Mới bắt đầu kia người phụ nữ cả giận nói, ngươi nhưng là cơ tổ thành viên, tại sao có thể như vậy chứ, gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ không hẳn các ngươi vọt tới phía trước nhất sao ngươi cũng không thể như vậy nói bên cạnh có người không nhìn nổi. Kia người phụ nữ vô cùng không phục, nàng cẩn thận nhìn một chút bên kia côn đồ đao, tiếp tục nói, các ngươi đều loại này tư chất, sau này chúng ta cũng không dám ngồi các ngươi công ty hàng không phi cơ rồi.